Chương 2245, Tế tự. Qua một hồi lâu, Phạm Diệu Chân ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt mười phần nghiêm túc. Vạn nhất sư tôn có việc, ngươi sẽ đảm nhiệm vị trí cốc chủ sao? Phạm Diệu Chân thời điểm nói đến đây cũng không khỏi do dự một chút. Mặc dù Phạm Diệu Chân trong lòng là khát vọng sư tôn bình an vô sự, nhưng nàng nhất định phải là vạn nhất làm chuẩn bị, nàng nhất định phải nhìn càng thêm xa, một khi sư tôn của nàng xảy ra chuyện, nhất định phải có người tới nhận chức vị trí này. Theo đạo lý tới nói, cốc chủ vị trí này là do thủ tịch đại đệ tử tới đảm nhiệm, vậy cũng là Lý Thất Dạ. Yên tâm đi, Trường Sinh chân nhân sẽ bình yên vô sự. Lý Thất Dạ cười cười, an ủi nói, ta nói vạn nhất. Phạm Diệu Chân thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng. Đây chính là Phạm Diệu Chân cùng Tần Thược Dược, Mục Nhã Lan địa phương khác nhau. Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan chuyên chú vào lĩnh vực của mình, chuyên chú vào trước mắt, mà Phạm Diệu Chân nàng nhìn càng thêm xa, cho nên nàng là đại sư tỷ trong các nàng. Coi như thật sự có vạn nhất, cũng chưa chắc đến phiên ta tới lui làm. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn phía xa, đương nhiên hắn cũng sẽ không đi yêu thích Trường Sinh Cốc một cái vị trí cốc chủ như thế. Nếu như ngươi có thế ngồi đâu? Phạm Diệu Chân mười phần nghiêm túc, nhìn không chuyển mắt là nhìn qua Lý Thất Dạ. Nha đầu, ngươi ý tưởng này không nhất định sẽ như vậy là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gãy cái mũi ngọc nho nhỏ của nàng, nhàn nhạt nói ra, ta tiện nghi đại sư huynh này, đến ngươi Trường Sinh Cốc cũng không có bao lâu, nếu như ngươi thật đối với ta nhờ vả hy vọng, cái kia không nhất định là hy vọng, nói không chừng là vực sâu vạn trượng, giống như ta trước kia nói như vậy. Nói không chừng ngươi là đem Trường Sinh đạo thống giao cho một ác ma, vạn sự cũng có thể. Phạm Diệu Chân nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc mà thản nhiên, chậm chậm nói ra, nhưng, ta càng tin tưởng sư tôn ánh mắt, cũng càng tin tưởng ngươi, ta tin tưởng đây tuyệt đối là sẽ không sai. Nhìn xem Phạm Diệu Chân bộ dáng nghiêm túc kia, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi, có sự tình náo nhiệt như vậy, ta không đi đụng lên một đụng, không ra khai sát giới. Cái kia lại có ý tứ gì đâu, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời như vậy đã là cho Phạm Diệu Chân một loại hứa hẹn nào đó, vậy là tốt rồi. Phạm Diệu Chân mặt giãn ra mà cười, là xinh đẹp động lòng người như vậy, là mê người như vậy. Mặc dù nói Lý Thất Dạ là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, nhưng trực giác nói cho nàng chính mình, Lý Thất Dạ căn bản là không có đem thân phận thủ tịch đại đệ tử này để ở trong lòng, hắn mặc dù lưu tại Trường Sinh Cốc, nhưng hắn càng giống là một cái khách qua đường, lúc nào cũng có thể rời đi Trường Sinh Cốc. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, vậy liền trở nên không đồng dạng. Cái này khiến Phạm Diệu Chân đối với Lý Thất Dạ ôm hy vọng rất lớn. Qua ít ngày chính là Dược Lư Tế Tự, cho tới nay đều là chúng ta Trường Sinh Cốc chủ trì, lần này vốn là do Sư Tôn chủ trì. Hiện tại Sư Tôn không thể đích thân tới, ta không thể làm gì khác hơn là chư vị sư huynh muội tiến đến. Rất nhiều việc vặt ta cùng sư tỷ muội xử lý chính là, nhưng đại cục cái kia còn nhất định phải do đại sư huynh ngươi đến chủ trì, cũng cần đại sư huynh ngươi đến tọa trấn đại cục dạng này. Phạm Diệu Chân lộ ra dáng tươi cười, mười phần nhảy cẩn, nói hơn nửa ngày, hay là bắt ta tới làm pháo hôi. Lý Thất Dạ hung hăng vỗ một cái nàng mông đẹp, nói ra, về sau còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh, vậy liền không có tốt như vậy kết quả. Phạm Diệu Chân vội vàng nhảy ra, mặt đỏ bừng, hung hăng lườm hắn một cái, xì âm thanh nói ra, đại sắc lang. Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, chư vị lão tổ chỉ sợ là không thể rời đi Trường Sinh Cốc, nếu là cục diện bình thường, ta cùng chư vị sư huynh muội cùng trưởng lão, còn có thể ứng phó được đến, nhưng là chỉ sợ Vạn Thọ Quốc sẽ không từ bỏ thôi, cho nên vẫn là cần đại sư huynh ngươi đến chủ trì đại cục. Phạm Diệu Chân nói ra, thôi được, ta hiểu rồi. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, nếu đều đại khai sát giới, vậy liền làm dứt khoát một điểm đi, vừa vặn đem bọn hắn một ổ hốt gọn. Lý Thất Dạ nói đúng phong khinh vân đạm, tự hồ hắn diệt đi vậy chỉ bất quá là một ổ kiến mà thôi, mà là không giống như là một cái đạo thống đệ nhất đại giáo. Lý Thất Dạ lời nói bá khí mười phần như vậy, để Phạm Diệu Chân ăn an tâm hoàng một dạng, cái này khiến nàng đối với tế tự càng có lòng tin, không sợ Vạn Thọ Quốc từ đó cản trở. Tế tự thời gian rất nhanh liền đến. Phạm Diệu Chân mang theo Tần Thược Dược, Mục Nhã Lan bọn hắn lên đường tiến về Dược Lư, Lý Thất Dạ cũng đương nhiên là tới đồng hành. Một mực đến nay, đại điển như tế tự này đều là do Trường Sinh Cốc thế hệ trước chủ trì, nhưng lần này Phạm Diệu Chân có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gánh vác lên lớn như thế trách nhiệm. Bởi vì Trường Sinh chân nhân sinh tử không rõ, Trường Sinh Cốc chư vị lão tổ toàn lực cứu giúp, mà lại phát sinh vạn thọ quốc tới cửa cầu hôn chuyện này, cái này triệt để Trường Sinh Cốc cảnh giác. Ở thời điểm này Trường Sinh Cốc cũng giống vậy lo lắng vạn thọ quốc sẽ thừa dịp cơ hội này hướng Trường Sinh Cốc phát động công kích. Nếu như nói, ở thời điểm này Trường Sinh Cốc còn đem còn lại lão tổ đều phái đi Dược Lư đi chủ trì tế tự đại điển, như vậy toàn bộ Trường Sinh Cốc chính là không đề phòng chuẩn bị, là thời điểm suy yếu nhất, toàn bộ Trường Sinh Cốc cũng có thể sẽ bị địch nhân đánh hạ. Cho nên, Trường Sinh Cốc cũng không thể không đem đại điển này giao cho người trẻ tuổi đi chủ trì, giao cho Phạm Diệu Chân bọn hắn đi quản lý. Có thể nói, Trường Sinh Chân Nhân bị tập kích, đó thật là một thời điểm thích hợp nhất, nàng lúc nào đều không có bị tập kích, lại chính là sắp tại tế tự đại điển trước đó bị tập kích, cái này cũng thật sự là quá mức trùng hợp. Phải biết, Trường Sinh Đạo Thống mỗi một lần tế tự đại điển đều là vô cùng trọng yếu, có thể nói trong Trường Sinh Đạo Thống đa số đại giáo cương quốc, tông môn thế gia đều sẽ có mặt trận tế tự đại điển này. Trận tế tự đại điển này mặc dù nói là bái tế tiên tổ, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói là Trường Sinh Cốc hướng tất cả môn phái trong Trường Sinh Đạo Thống biểu thị công khai địa vị cùng quyền hành của bọn hắn. Tại trên tế tự đại điển này, cũng chỉ có làm chính thống Trường Sinh Cốc mới có thể chủ trì, mới có thể chấp tay trâu, cho nên tại trên đại điển này, Trường Sinh Cốc là đã là hướng Trường Sinh Đạo Thống tất cả môn phái biểu hiện ra, cũng là hướng vạn thống giới tất cả đạo thống tuyên thệ, Trường Sinh Đạo Thống quyền hành vẫn là giữ tại trong tay Trường Sinh Cốc. Bọn hắn mới là Trường Sinh Đạo Thống hợp pháp người cầm quyền. Nhưng, ngay tại trong lúc mấu chốt này chủ trì đại điển Trường Sinh Chân Nhân bị tập kích, đây là cỡ nào xảo sự tình. Nếu như nói Vạn Thọ Quốc muốn thay thế Trường Sinh Cốc, như vậy từ tế tự đại điển bắt đầu, như vậy tự dưng là một điểm vào rất tốt. Tại trên tế tự đại điển, nếu như Trường Sinh Cốc là không thể khống chế đại cục mà nói, như vậy nhất định sẽ do Vạn Thọ Quốc chủ trì đại cục, lấy bọn hắn Vạn Thọ Quốc thực lực. Chỉ sợ trong Trường Sinh Đạo Thống bất kỳ môn phái nào cũng không dám đi phản đối, đến lúc kia, bọn hắn Vạn Thọ Quốc thông hướng quyền hành hợp pháp con đường thì càng tiến một bước, về phần thay thế Trường Sinh Cốc, vậy tương lai là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, nơi này phát sinh tất cả, đều là thật trùng hợp, giống như Phạm Diệu Chân nói như vậy, tại phía sau chuyện này sớm đã có người bày ra tốt đây hết thảy. Dược Lư, chính là Trường Sinh Đạo Thống một đại thánh địa, cũng là Trường Sinh Đạo Thống tất cả tu sĩ triều thánh chi địa. Dược Lư theo một ý nghĩa nào đó không thuộc về bất luận kẻ nào, nó cũng không thuộc về Trường Sinh Cốc, cũng không thuộc về bất kỳ môn phái nào khác, Dược Lư là thuộc về toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống, bất kỳ người nào đều có phần. Bởi vì Dược Lư chính là Trường Sinh Đạo trải qua thủy tổ dược tiên xuất sinh chi địa, cũng là về sau ngộ đạo chi địa, luyện đan chi địa, truyền ngôn nói, dược tiên trong cuộc đời có rất nhiều thời gian là tại trong Dược Lư vượt qua, cho nên nói, tại trong Trường Sinh Đạo Thống cũng có người đem Dược Lư xưng là tổ địa, bao năm qua đều có vô số Trường Sinh Đạo Thống tu sĩ hoặc dược sư đến đây Dược Lư triều thánh. Dược Lư dĩ nhiên không phải một tòa nhà tranh cái gì, Dược Lư là dãy núi liên miên không dứt, trong này là dãy núi chập trùng, trăm ngọn núi nắm giữ thanh thúy, có suối phun thác nước, có bảo thụ hiếm thấy. Càng thêm hùng vĩ chính là, tại Dược Lư dãy núi chỗ sâu, lại có từng tòa sơn phong lơ lửng trên bầu trời, từng tòa sơn phong này cao thấp không đồng nhất. Có thềm đá quanh co khúc khuỷu mà lên, nối thẳng bầu trời. Như vậy từng tòa sơn phong chìm nổi trên bầu trời, mây khóa sương mù quấn, tựa như là thần sơn trong truyền thuyết. Từng tòa sơn phong này vây quanh lấy một tòa sơn phong cự đại vô cùng, ngọn núi này thẳng vào bầu trời, tựa như là trụ trời một dạng, nhật nguyệt ra vào trong đó, càng là có thác nước từ phía trên mà lên, luyện không có thế tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Có người nói, Dược Lư chỉ không phải đầu dãy núi này, mà là chỉ từng tòa sơn phong trôi nổi tại trên bầu trời trước mắt này, đặc biệt là tòa chủ phong thẳng vào bầu trời này, nó mới là toàn bộ dãy núi hạch tâm. Liên quan tới Dược Lư, có một bài đặc biệt có tên thơ, Toàn Thơ viết, ngồi xuống hỏi đồng tử, nói sư hái thuốc đi. Chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ, bài thơ này chỉ núi này chính là chỉ trước mắt tòa chủ phong thẳng vào bầu trời này. Truyền ngôn nói, tại thời đại xa xôi, Dược Tiên từng trong này tu hành, trong này luyện đan. Càng trong này hái thuốc, Dược Tiên đại danh vang vọng tam tiên giới, thậm chí có chân đế, thủy tổ từ tiên thống giới xuống tới, hướng Dược Tiên xin thuốc. Nhưng là, người xin thuốc không chỉ có chân đế, thủy tổ, còn có rất nhiều chân thần bất hủ hoặc là người trong đồng đạo, cho nên thường thường nhiều khi Dược Tiên là tránh mà không thấy, nói là đi ra ngoài hái thuốc, để người xin thuốc không công mà lui. Cũng chính bởi vì vậy, bài thơ này tại Dược Tiên thời đại kia là 10 phần có danh tiếng. Người muốn đến Dược Lư hướng Dược Tiên xin thuốc đều biết bài thơ này, thời gian không dừng lại, năm đó phong quang đã không còn, Dược Lư không có Dược Tiên ở lại, cũng không còn có Chân Đế, Thủy Tổ đến đây xin thuốc, Dược Lư so với thời đại kia đến, là vắng lạnh rất nhiều. Mặc dù là như vậy, tại trong suy nghĩ Trường Sinh Đạo Thống tu sĩ, Dược Lư vẫn là tổ địa trong lòng bọn họ, đặc biệt là đối với Dược Sư tới nói, nơi này càng là thánh địa trong lòng bọn họ, rất nhiều Dược Sư trong cuộc đời đều sẽ tới một lần Dược Lư triều thánh, dù sao vạn cổ đến nay, người tại trên Dược Đạo có thế siêu việt Dược Tiên chỉ sợ là rất khó tìm được đi ra. Ngày bình thường Dược Lư lộ ra quạng cu ẻ, nhưng là tế tự sắp bắt đầu, Dược Lư lại náo nhiệt lên, Trường Sinh Đạo Thống không ít đại giáo cương quốc, tông môn thế gia đệ tử sớm liền chạy đến Dược Lư. Tại tế tự trước khi bắt đầu, Trường Sinh Cốc cũng có chỗ chuẩn bị, cũng sớm có Trường Sinh Cốc đệ tử tại Dược Lư phục dịch, nghênh đón đến từ các phe tu sĩ cường giả. Khi Phạm Diệu Chân đám người bọn họ đi tới Dược Lư thời điểm, rất nhiều chuyện đều đã là ngay ngắn rõ ràng, dù sao Trường Sinh Cốc không phải lần đầu tiên chủ trì đại điển như này, hiện tại lại một lần nữa chủ trì tế tự đại điển, đối với Trường Sinh Cốc đệ tử tới nói, đó là xe nhẹ đường quen. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.